Tướng Giả, quyển 2 chương 192, nhảy thác nước nói cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 192, nhảy thác nước nói cầm thú. Dư Liêm xoay người lại, nói, biết rõ đánh cờ đá không phải đối thủ của Tang Tang, lại là cứ đánh thì liên tục thua 129 ván, nhìn như dũng khí đáng khen, trên thực tế lại là ngu xuẩn không chịu nổi, nếu ngươi luôn đầu óc dễ dàng nóng lên như vậy lại dựa vào cái gì vượt qua Diệp Hồng Ngư. Không chịu nhận thua cho đến Đường Tiểu Đường quật cường nói. Cho dù là ngu xuẩn cũng không thể nhận thua, nếu cứ như vậy đánh mãi nói không chừng khi nào, con thật có thể thắng một ván. Dư Liêm bình tĩnh nói, ta biết ngươi không có khả năng bỏ loại tính tình này, cho nên ta cũng không chuẩn bị sửa đúng một điểm này, ngươi đã kiên trì dũng khí là thứ quan trọng nhất trên đời, như vậy sau này ta sẽ tận khả năng rèn luyện ổn định dũng khí của ngươi, cho ngươi đi nhảy thác nước đó là một điểm trong đó, ngươi sợ rồi sao? Đây là phép khích tướng đơn giản nhất, Đường Tiểu Đường đương nhiên nghe hiểu, nhưng cho dù biết rõ điểm ấy, nàng vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình, quật cường hướng phía thác nước bên kia đi đến. Nhìn từ trên một điểm này, giống như Ninh Khuyết cảm khái, Dư Liêm đại khái thật sự là vị sư phụ rất tốt, nàng hiểu biết tính cách đệ tử mình, hơn nữa có thể dùng thỏa đáng. Từ trên thác nước nhảy xuống đơn giản, chúng ta đều biết nàng từ nhỏ tu hành công pháp ma tông, cho dù chịu chút thương, cũng sẽ không chí mạng, nhưng vách núi trơn ướt như vậy, muốn leo lên thì khó khăn, huống chi sư tỷ muốn nàng từ trong thác nước leo lên, chưa nhìn thấy nước đó lớn bao nhiêu, rêu xanh trên tảng đá trong nước trơn bao nhiêu. Ên, ngươi là, tiểu cô nương đó nhảy suốt một đêm, leo suốt một đêm, ngã mặt mũi bầm dập trên người khắp nơi đều là vết thương nhẹ, nhìn thật thảm. Tiểu viện của nhị sư huynh không phải cách khu thác nước đó gần. Hắn là đưa ra ý kiến phản đối trước hết, cho rằng thật sự là hủy người không biết mỏi mệt, cuối cùng đa học sinh như vậy ngay cả đại sư cầu tình, nhưng ngươi dai cả mặt mũi hai vị sư huynh cũng đoán thế nào. Sư thì nàng vậy mà không cho, nàng bây giờ vẫn đang nhảy. Lại nói tiểu cô nương cường đến cực điểm, lúc từ trong thác nước ngã xuống không rên một tiếng, cũng tỉ. Người khuya, lúc trước không biết nàng nhảy bao nhiêu lần rồi, nhưng chỉ ta thấy nàng đã nhảy 30 mấy lần, tính lại hẳn là sắp 60 lần, nhưng cách xu thì yêu cầu còn kém một nửa. Thật đúng là ngu đến cực điểm, quật chịu cầu tình xin khoan dung, giống như là dỗi với sư nàng nhảy bao nhiêu lần rồi. Lúc đó ta đến đã là đêm, 129 lần, cho dù thực để nàng hoàn thành chi sợ người cũng phải phế đi. Thật không biết sư tỷ đến cùng đang nghĩ cái gì. Một nữ tử bình thường nhìn văn tĩnh dịu dàng như thế, sau khi thu nữ đệ tử liền trở nên đáng sợ như thế, ngươi nói phương diện này có phải cất giấu vấn đề cảm xúc gì hay không? Ninh Khuyết bị nhốt trong hang ngày thứ 22, theo phu tử an bài, Trần Bì Bì đi lên tuyệt bích sườn dốc, đến giảng giải thư viện bất khí ý cho hắn, nhưng rất rõ tâm tình truyền đạo thu nghiện nập này hôm nay không có bất cứ hang dùng sức vung cánh tay, phun nước miếng, đối với chuyện thư viện hậu sơn từ hôm qua đến sáng sớm phát sinh cùng phân nộ kịch liệt đau đớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên giải thích nghi hoặc gì, ngồi ở ngoài biểu đạt phản đối nghe một lúc lâu, Ninh Khuyết đại khái nghĩ Đường Tiểu Đường tiểu cô nương tiểu sư thúc liền rơi xuống kết cục bị lo sợ. Đã xảy ra chuyện gì, chỉ bởi vì không gọi mình hấm như thế, không khỏi có chút hắn đã sớm phát hiện trạng thái tinh thần của Trần Bì Bì hôm nay có chút vấn đề, nhíu mày hỏi. Dựa theo thời điểm sớm nhất ngươi cảnh ngạo thiên ma ôn group tướng dạ tác giả, miêu nị cao ta ngữ khi nói chuyện ta vốn tưởng rằng ngươi hận không thể toàn bộ dư nghiệt ma tông chết đi, sao hôm nay nghe ngươi nói chuyện cảm giác giống như không phải như vậy. Trần Bì Bì giật mình, xấu hổ nói. Nàng bây giờ đã vào thư viện, bái ở môn hạ tam sư tỷ, đó là đệ tử thư viện chúng ta, là sư điệt nữ của chúng ta, cùng ma tông lại còn có quan hệ sao? Nếu dựa theo như vậy mà nói ta bây giờ tựa như càng nên đem ngươi diệt trước. Ninh Khuyết cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi tiến vào, Trần Bì Bì chơ trên nói, có bản lĩnh ngươi đi ra, Tang Tang bưng khay trà đi đến trước hang, Trầm Mặc đặt hai chén trà xuống, sau đó phân biệt nhìn hai người một cái. Hai người có chút xấu hổ cầm lấy chén trà, Trầm Mặc không nói. Tang Tang lắc lắc đầu, nói, tốt nhất đổi từ chút, sau đó nàng do dự một lát nhìn phía Ninh Khuyết trong hang nói, ta muốn đi thăm cô ấy, Ninh Khuyết biết nàng muốn đi thăm Đường là bạn, đương nhiên nên đi. Đường, nói, đã sau khi Tang Tang rời đi, Trần Bì Bì bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi ở trên hoang nguyên đã từng gặp tiểu cô nương này sao? Quật cường như Ninh Khuyết bắt đầu kể ấn tượng của mình đối với Đường Tiểu Đường. Trần Bì Bì bưng chén trà vô tư Trường An thấy tiểu nói thời gian dài. Vị uống, nhớ tới ở cửa Nam Thành toái đại thạch kia Trầm Mặc không sau đó nhìn phía mây trắng giữa tuyệt bích nhíu mày, đau khổ suy tư một lát sau đó nói. Đã là người của Ma Tông, sao có thể đáng yêu như vậy? Ninh Khuyết xưa nay không có khái niệm gì ma đạo không thể cùng tồn tại, nay sau khi bản thân nhập ma, đối với loại cách nhìn này tự nhiên càng thêm phản cảm đến cực điểm, nhìn hắn chào phúng nói. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư chính là kiều nữ của Hạo Thiên Đạo Môn, vậy vì sao ở trong mắt ngươi ta cô ta lại là đáng sợ như vậy? Trần Bì Bì thì thào nói. Có đạo lý, Ninh Khuyết nhìn trên khuôn mặt tròn thất thần của hắn, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, do dự một lát sau đó hỏi dò. Ngươi từ đêm hôm qua luôn nhìn Đường Tiểu Đường nhảy thác nước nhìn đến sáng sớm. Trần Bì Bì gật gật đầu. Ninh thật có một mái tóc dài đen nhánh, hơn nữa có thể bất phân thắng bại cùng Diệp Hồng Ngư cường đại không nói nổi, chứ có huynh trưởng quá mức cường đại, các phương diện đều phù hợp ngươi tưởng tượng đổi với bạn lữ hoàn mỹ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nàng chính là thiếu nữ Ma Tông, đối lại lúc Ma Tông toàn uy, thậm chí không hề nghi ngờ có thể đi làm Ma Tông thánh nữ, mà ngươi lại là thiếu gia bảo bối của Hạo Thiên Đạo Môn, cái gọi là ma đạo không thể cùng tồn tại, thư viện còn có thể đứng giữa, ngươi đứng như thế nào? Tâm thần Trần Bì Bì lúc này có chút hoảng hốt cũng chưa hoàn toàn nghe rõ đoạn lời này, theo bản năng cười nhạo đáp lại nói. Lúc trước ai còn cười nhạo ta quan niệm chính ma mục nát. Ninh Khuyết thở dài nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nàng bây giờ so với chúng ta thấp hơn một lứa, ngươi là thập nhị sư thúc của nàng, cái này có thể được sao? Sư phụ có thể đáp ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Achuyeo Yện Đức Tia Cách Chương.